Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Sắm vai dâm đãng nhục nhã tà mị tỷ phu uy ngươi ăn côn thịt lớn SSS tao hóa. Ngươi lãng âm hộ kẹp tỷ phu đầu lưỡi. Sảng toàn bộ đều là tao thủy, dùng mình âm đạo khẩu bị Bạc Đình dùng đầu lưỡi hút đỏ lên. Đại cổ trong suốt nị hoạt dâm thủy đồ đầy hoa ly chân tâm. Ngay cả dấu ở âm mao hạ tiểu âm đế đều bị hắn dùng hàm răng cắn sung huyết. Đầu lưỡi cuốn ở bị dâm dịch ướt nhẹp thành một rúm thưa thớt âm mao thường. Dùng sức một xả, ngô tương đương, ngủ cũng không an ổn hoa ly rốt cuộc bị âm hộ thượng thứ đau làm cho có ý. Thức, hôn hôn trầm trầm mở trầm trọng mí mắt, chói lọi ánh đèn thứ nàng đôi mắt sáp đau. Vừa định nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, mê dược vẫn chưa lui. Nàng toàn thân đều là hư nhuyễn vô lực, run rẩy cong kiều lông mi. Chỉ độn trong óc có một cái đáng sợ phát hiện, nàng nóng lên da thịt là thuần lỏa lồ. Có người cởi nàng quần áo, ta tao bảo bảo tỉnh. Giờ khắc này, hoa ly hoảng sợ cực kỳ, cho dù ý thức không rõ ràng, lại ở nhìn thấy tỷ phu từ chính mình giữa hai chân ngồi dậy khi. Tim đập đều rối loạn vài giây, run rẩy hàm răng đỏ mắt tỷ phu, thiếu nữ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng thật đáng thương. Trực tiếp chọc chúng nam nhân làm nhục dục, hai căn ngón tay thon dài sinh sôi cắm vào ấm áp tiểu huyệt. Dâm loạn ở dâm nị huyệt thịt moi đào xoay tròn, như thế nào khóc. Tỷ phu tự cấp bảo bối cắm nộn bức, làm ngươi sảng nga, xé xuống da dê ngụy trang nam nhân so lăng còn muốn hung tàn. Hoa ly bị cắm vào trong cơ thể ngón tay rào thét chói tai không ngừng. Bất lực muốn liều mạng dãy giụa. Chính là nam nhân ngón tay lại càng cắm càng sâu. Trực tiếp khấu ở gờ điểm mẫn cảm tao thịt thượng. Mặt khác một bàn tay càng là một phen cầm nàng cao ngất vú bự, buông ta ra ô ô. Ngươi cái này biến thái. Tỷ tỷ cứu ta. Trải qua như vậy đáng sợ biến cố thiếu nữ. Đã không biết làm sao. Nàng khóc lóc kêu gọi khởi tỷ tỷ, trước ngực nãi đoàn bị niết sinh đau, kiều nộn âm đạo lại bị nam nhân cắm quỷ dị phát ngứa, cứu ngươi. Bạc Đình hung hăng dùng ngón tay mở rộng thiếu nữ đường đi. Dâm nị tiếng nước không ngừng vang lên, hắn tà mị cười lạnh, bảo bối nhi, không ai sẽ đến cứu ngươi. Đêm nay chỉ có thể ngoan ngoãn làm tỷ phu thao, hoa ly lại tức lại sợ. Không rảnh lo bị nam nhân moi trụ âm đạo. Hai điều run bần bật tú chân bắt đầu liều mạng loạn đá. Bạc Đình nhất thời không phòng bị thật đúng là bị nàng cấp đặng khai, thô lệ ngón tay rút ra hoa. Huyệt kia nháy mắt, càng nhiều ấm áp chất lỏng chiều huyệt khẩu dũng đi. Hoa ly cảm thấy thẹn xoay người muốn thoát đi. Lại bị Bạc Đình bắt được mảnh khảnh mắt cá chân. A, buông ta ra, buông ra. Cứu mạng a. Nàng hoảng sợ thét chói tai ngã ở đầu giường, siết chặt mắt cá chân lực đạo thật chặt, nhỏ xinh nàng bị một chút hướng giường lớn trung ương túm đi. Nàng hoảng loạn muốn bắt lấy mép giường đào vong, lại chỉ có thể nắm hỗn độn mềm mại tơ ngỗng bị bảo bào. Ngươi để lại như vậy nhiều tao thủy, còn muốn chạy đi nơi nào nha? Bạc Đình dùng sức vỗ vỗ thiếu nữ kiều kiều mông nhỏ. Ngọc giống nhau oánh nhuận tròn trịa mông thịt nháy mắt bị đánh run rẩy đỏ lên. Ăn đau hoa ly khóc lợi hại hơn, không cần như vậy. Ô ô, tỷ phu, cầu ngươi, thả ta đi. Nàng khóc kêu dùng mình là như vậy bất lực. Trần trụi là lướt ngọc thể sợ hãi như là ở run rẩy giống nhau. Bạc Đình nhưng vẫn đang cười. Nắm nàng không an phận đặng động hai chân mạnh mẽ tách ra chân tâm hướng dưới háng túm lại đây, cũng. Không tính toán đem nằm sấp tiểu gia hỏa lật qua đi. Trực tiếp dùng đại dương vật để ở nàng ướt dầm dề nộn huyệt khẩu. Tao bảo bối nhi khóc thật đáng. Thương, tỷ phu uy ngươi ăn côn thịt lớn đi. Tiếng nói vừa dứt. Ở hoa ly thê lương tiếng thét chói tai chung. Hắn hung hăng một cái động thân. Như vậy thô dài thật lớn dương vật. Trực tiếp biến mất ở nàng chân trái tim. Nguyên bản nhắm chặt tế phùng sinh sôi bị thọc thành một cái đáng sợ hình tròn, tỷ phu cắm vào bảo. Bảo âm đạo lạc, hắn thỏa mãn thở dài. Rõ ràng là tốt nhất nghe thanh âm. Cố tình đáng giận làm người sờn tóc gáy. tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.